Tốt nhất con dê, chương 1389, vừa vặn nắm các ngươi luyện tay một chút. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss cho dù là phồn hoa như lạc thị thế giới như thế này cấp giải trí chi đô. Tại 3 giờ sáng đoạn thời gian này, cũng tan hết nàng náo nhiệt cùng ồn ào, tỏ ra hết sức tĩnh mịch an bình, nhất là khách sạn trong đại sành, càng là lặng ngắt như tờ. 20 tên thân mang nam tử áo đen tất cả đều phân tán ra đứng thẳng. Thần sắc ngưng trọng vô cùng. Hai con mắt tựa như ngọn đuốc một dạng sáng tỏ. Ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm đại sảnh hai bên thang máy cùng hành lang mở miệng. Thần kinh kéo căng, hô hấp dồn dập như lâm đại địch. Bên trong tướng mạo hung ác nam tử cũng ở trong hàng. Hắn không cùng mọi người như vậy đứng trong đại sảnh. Mà là tại khu nghỉ ngơi tìm cái đối diện trước đại sảnh đài ẩn nấp chỗ ngồi xuống. Hai con mắt sắc bén quét mắt cửa thang máy vị trí. Đồng dạng thần sắc khẩn trương. Có lẽ là bởi vì đám người này đưa lưng về phía cửa chính quán rượu đứng thẳng. Hơn nữa lực chú ý quá mức tập trung. Đến mức Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang ba người sau khi đi vào bọn hắn đều không có phát giác được. Bất quá đứng tại trước đài một mặt khẩn trương nam tử tóc vàng cùng nữ công ăn ở viên hai người ngược lại là vừa hay nhìn thấy Lâm Vũ bọn hắn. Bởi vì Abler trước đó đã thông báo, cho nên tóc vàng nam cùng nữ công ăn ở viên trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì thần sắc. Tóc vàng nam chỉ là hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu một chút. Lâm Vũ cũng tương tự hướng tóc vàng nam nhẹ gật đầu. Tiếp theo tóc vàng nam tùy tiện nhấn xuống trên bàn một cái nút. Tín hiệu thẳng tới khách sạn bất cứ lúc nào chờ lệnh bộ hậu cần. Lâm Vũ quét mắt trong đại sảnh một đám người áo đen. Tiếp theo trực tiếp cất bước đi về phía khu nghỉ ngơi. Đặt mông ngồi xuống hung ác nam tử trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Là nghĩ đến chờ ta theo dưới thang máy đến, cùng các ngươi người quấn quýt lấy nhau sau đó, lại thừa dịp ta không sẵn sàng, đánh lén ta sao? Lâm Vũ ngồi xuống về sau mới phát hiện hung ác nam tử lựa chọn vị trí này phi thường xảo diệu. Cách đó không xa một cái to lớn bình hoa vừa vặn ở vào cửa thang máy cùng hung ác nam tử tầm đó. Có thể đem hung ác nam tử thân ảnh hoàn mỹ ngăn trở. Theo cửa thang máy đi ra, căn bản là không có cách phát hiện hung ác nam tử giấu ở chỗ này. Có thể thấy được, hung ác nam tử là cố ý chọn như thế cái vị trí. Thuận tiện hắn tiến hành đánh lén, hung ác nam tử lúc này hai con mắt chỉ lo nhìn chằm chằm cửa thang máy phương hướng. Đột nhiên nghe được vang lên bên tai thanh âm, thân thể sợ đến không từ đánh cái run rẩy, bỗng nhiên quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Phát hiện bên cạnh mình vậy mà chẳng biết lúc nào ngồi một người. Sắc mặt hắn trong nháy mắt tái đi. Trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Chấn kinh vạn phần, phải biết, lấy hắn năng lực, cho dù là tại tinh thần cao độ tập trung tình huống dưới. Cũng không thể nào để cho người ta vô thanh vô tức nhích lại gần mình. Có thể thấy được, lúc này ngồi tại trước mắt hắn cái này người thực lực tất nhiên không phải tầm thường. Tại loại này mãnh liệt tim bên trong trùng kích vào, hung ác nam tử đầu óc trống rỗng, một thời gian vậy mà không có nhận ra Lâm Vũ, vô ý thức bật thốt lên hô, ngươi là ai? Lúc này trong đại sảnh một đám người áo đen nghe đến bên này động tĩnh, cũng nhao nhao chắc quá mức, hiếu kỳ hướng phía bên này nhìn quanh đi qua, ngu xuẩn, liền chính ngươi muốn tìm người đều nhận không ra, ngươi còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Lâm Vũ trong mắt tinh mang đột một bắn, thanh âm trong chốc lát rét lạnh như băng, vừa mới nói xong, tay phải hắn đã như thiểm điện đánh ra, chính giữa hung ác nam tử cổ họng, răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vang lên, tại yên tĩnh trống trải trong đại sảnh tỏ ra phá lệ chói tai. A, hung ác nam tử thân thể run lên, vô ý thức rên lên một tiếng. Từ cái cổ đến gương mặt trong nháy mắt sưng thành màu gan heo. Hai con mắt bỗng nhiên trợn to, tơ máu chảy rộng, cơ hồ muốn lồi tuôn ra đến. Hai cánh tay một tay bịt chính mình cái cổ, thân thể tựa như giật điện run rẩy không ngừng, sụi lơ ở trên ghế salon. Toàn bộ đại sảnh mọi người bị cái này đột nhiên một màn xung kích trợn mắt hốc mồm. Trực tiếp trố mắt giật mình đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Thậm chí liền trong đại sảnh phòng cháy cửa cuốn đã bắt đầu hạ lạc đều không có phát giác được. Mà lúc này Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lăng hai người cũng tất cả đều đã lấy ra vũ khí mình. Dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía đám người xông tới. Trong chớp mắt tùy tiện nhào tới đám người này trước mặt. Trong tay lợi nhận hàn quang lóe lên, liền trực tiếp chui vào bên trong hai tên người áo đen trong cổ. Phốc phốc, phốc phốc, hai tiếng da thịt xé rách thanh âm vang lên, hai đạo cột máu phun tung tóe mà ra, hai người hét lên rồi ngã gục, là Hà Gia Vinh, giết bọn hắn, thẳng đến lúc này, bọn này trong hắc y nhân mới có người nhận ra Hà Gia Vinh. Sau đó mọi người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, gào thét một tiếng, lấy ra chính mình tùy thân mang theo chủy thủ, hướng phía Bách Nhân Đồ, Khuê Mộc Lang cùng Lâm Vũ vọt lên, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang trong nháy mắt bị bảy người vây quanh. Thế nhưng vây quanh ở bên cạnh bọn họ tổng cộng mới bất quá 6-7 người mà thôi, còn lại hơn 10 người tất cả đều hai mắt xích hồng nhào về phía Lâm Vũ. Trong mắt mang theo sát ý, đồng dạng còn mang theo nồng đậm cảm giác hưng phấn, bởi vì bọn hắn chuyến này mục đích chủ yếu là diệt trừ Lâm Vũ. Nếu ai cái thứ nhất chém giết Lâm Vũ, vậy coi như là lập xuống công lao ngất trời, trở về tất nhiên lên như diều gặp gió, lên như diều gặp gió. Có ý tứ, Lâm Vũ nhìn thấy xông lại đen nghịt đám người này, đồng dạng có chút hưng phấn liếm liếm bờ môi của mình. Trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, từ lần trước truy đuổi qua Abler xe, đem chính mình tốc độ lần nữa đột phá một tầng sau đó. Lâm Vũ tùy tiện cảm giác thân thể của mình tố chất tựa hồ tiến thêm một cái cấp độ. Thể nội linh lực phảng phất cũng đột phá tăng trưởng bình cảnh. Thay đổi càng thêm nặng nề lên, dù là hắn hiện tại mỗi ngày dùng linh lực trợ giúp Sarana tiến hành trị liệu. Vẫn cảm giác chính mình thể lực vô cùng dồi dào, thậm chí mạnh mẽ tinh lực mơ hồ muốn xông ra thân thể của mình bạo phát đi ra. Mà hắn mỗi ngày đều còn bận bịu hơn trị liệu Sarana. Căn bản là không có cách thông qua luyện công phát tiết trong cơ thể mình cỗ này bành trướng lực lượng. Cho nên lúc này nhìn thấy nhiều như vậy có thể không hề cố kỵ chém giết địch nhân. Hắn cũng không khỏi hưng phấn vạn phần. Vừa vặn, thừa cơ thử một chút chính mình nắm giữ mấy bộ huyền thuật công pháp đi. Lâm Vũ lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo bỗng nhiên vận khí nói trưởng, tại trước mặt người áo đen vọt tới trước mặt đồng thời hướng hắn đập nện ra một quyền nháy mắt. Dưới chân hắn vận dụng huyền tông bộ trong nháy mắt xê dịch. Như thiểm điện tránh thoát người áo đen đánh tới một quyền này. Đồng thời hung hăng một chưởng vỗ hướng về phía người áo đen cái ót. Trong miệng nhắc tới nói, một chưởng đoạn mộc, trăm bước thí mệnh, hắn sử dụng ra một chưởng này, chính là lúc trước Khuê Mộc Lang đã từng truyền tụ qua bọn hắn. Cách không tồi hoa, khí công loại công pháp, lần trước Khuê Mộc Lang đang cho bọn hắn biểu diễn xong sau. Trở về liền dạy tụ cho Lâm Vũ bọn hắn. Lâm Vũ mỗi ngày đều sẽ thừa dịp nhàn hạ thời gian luyện bên trên một luyện. Mặc dù tâm pháp không trọn vẹn, thế nhưng hắn đem Khuê Mộc Lăng dạy tụ cho hắn tất cả đều đã làm được nhớ kỹ trong lòng. Lại thêm một ngày phục một ngày luyện tập, cho nên hắn một chưởng này hiện tại đánh ra đến, cũng coi là ra dáng. Hắn biết mình công lực không đủ, không cách nào làm được lấy khí đánh chết người. Cho nên thi triển ra một chưởng này thời điểm, hắn là dự định trực tiếp dùng bàn tay đập đến tên này nam tử áo đen trên đầu. Thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, không chờ hắn lòng bàn tay đụng phải nam tử mặc áo đen này cái ót. Hơn nữa khoảng cách còn có hơn 10 cm thời điểm, nam tử mặc áo đen này cái trán tùy tiện phảng phất nhận lấy một luồng to lớn lực trùng kích. Toàn bộ cái ót đột nhiên lúc đó móp méo đi vào. Đồng thời trên đầu dưới chân bay ra ngoài. Cách trương,